Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 47, Hạ Tử Dược lên Suiren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng lá không có sự góp mặt của Sasuke và cô Yên Bình Hàn nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, trống trải ngột ngạt khó giải thích được. Câu kích tóc bạc kim trầm lặng thấy rõ, Naruto mặc dù vẫn cuồng ramen như trước nhưng không còn vui vẻ khi ăn. Tiệm hoa của Ino thiếu bóng dáng Sakura, cô nàng tóc vàng ủ rũ lạ thường. Rất may, họ đã trở lại, băng lãnh Sasuke và hoạt náo Sakura đã trở lại và tiếp tục ám mọi người. Gì cơ, em bị trúng hắc ngải sao? Kakashi đập bàn làm cuốn manga 18, rơi xuống đất nghe nói đâu cuốn này là tâm huyết khi còn sống của huyền thoại Jiraiya. Chuyện người lớn có hình hát cực nặng, ông già này, học trò gặp nguy không hỏi han, vẫn còn thời gian coi đồi trụy comic được à, chuyện đó đã qua thầy quan tâm làm gì? Việc thầy cần làm là điều tra à Hiyami giúp tôi à, không đơn giản như thầy nghĩ đâu. Anh chính là đang nói chuyện riêng với Kakashi ở mật thất, vốn bản tính chẳng ưa gì ông già này, nhưng không thể không phủ nhận được là mạng lưới thông tin làng 9/10 đều do ông nắm giữ, muốn biết thông tin một ai đó, cần hỏi qua con người này. Đó là lý do vì sao khi đến Konoha anh gặp ông ấy đầu tiên, chẳng mà ngó tới thằng ngố Naruto đầu khỉ một cái. Hiyami, người mẫu ảnh của tạp chí XXX sao? Đến từ Sen Quốc đúng không? Ta đoán không sai mà, con gái bản Sen rất đẹp. Ông thầy hiện ra chùm râu dê. À mà cô ta đã đắc tội gì với em? Sasuke lườm Kakashi cháy mắt. Chúc rượu, hạ xuân dược hoan tình, sai hạ thủ xử lý Sakura, hạ hắc ngải tấn công Sakura lần thứ hai, sau đó bỏ trốn. Sắc mặt Kakashi nhăn lại, hắc tuyến nổi lên vài đường. Ông không tin nổi, đẹp người đẹp nết thế kia mà lòng dạ rắn độc âm hiểm gây hại cho học trò mình. Chưa kể ả dám ra tay với Sakura, tóc hồng mà ông yêu quý nhất, ả này xem ra chán sống rồi. Nay truy được tin tức ả sẽ đến Konoha, ông đây phải tiếp đón chu đáo. Không hẹn mà gặp, cả ông và Sasuke đều mỉm cười, nhưng là nụ cười chào đón ác quỷ. Tin ở thầy, nội trong ngày mai sẽ có tư liệu chính xác nhất. Nếu cặp đôi băng lãnh Sasuke và hoạt náo Sakura đến làng lá trong 2 ngày, thì vợ chồng trắng ngáo Suizesu đỏ đanh đá Karin chỉ mất 1 ngày rưỡi. Họ đang ở tạm nhà trọ gần quán Ichiraku, đói có chỗ ăn ramen, lại rất gần với nhà trẻ Konoha. Sui, San, em vừa đi gặp bạn của Sakura về. Có Ino, Hinata, Kiba, Lee, Naruto. Họ khen con trai rất xinh. Karin không giấu nổi vẻ tự hào, vừa chơi với Suiren. Con trai họ vừa kể chuyện sáng nay cho chồng mình nghe. Suizesu một bên mài quỷ kiếm, mặt đắc thắng la lên. Chuyện, bảo bối của anh mà, trông như thằng ngáo điên chính hiệu, kỳ nghỉ ở Konoha này cũng không tệ như họ nghĩ. Có Sakura là hướng dẫn viên bất đắc dĩ, nhà trọ được Sasuke bao trọn, con trai hí ha hí hửng vì được đi tham quan, Karin và anh không còn buồn bực cáu gắt như trước nữa. Nhây được một lúc, ai gõ cửa làm phiền giữa giờ nghỉ chưa? Xin hỏi đây có phải là nhà cô Karin và ngài Suizesu không? Người mẫu ảnh của tạp chí XXX hỏi. Từ trong nhà, ló ra cái đầu trắng bóc cùng hàm răng vểnh như cá mập của chủ nhân nhà trọ. Phải, cô quen biết vợ tôi. Hiyami cứng miệng, tưởng là Karin sẽ ra tiếp chuyện à chứ, con gái và con gái dễ nói chuyện hơn. Ai ngờ cái tên gàn giờ này lại chắn ngang, làm sao à tiếp cận Karin được đây. Kế hoạch A không thành, chuyển sang kế hoạch B. Xin chào, tôi là nhân viên tiếp thị mặt hàng sữa uống cao cấp. Ra đây là kế hoạch B của à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dành cho trẻ em dưới 1 tuổi, tôi đến đây để giới thiệu dòng sản phẩm mới của chúng tôi. Suizesu ngẩn tò te, sữa bò tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhãn hiệu Urini danh tiếng Konoha. Được biết con anh 4 tháng tuổi, độ tuổi hết sức quan trọng của bé trai đang phát triển mạnh mẽ, thế anh đã có thức uống dinh dưỡng nào tốt cho con mình chưa? Suizesu trợn mồm to như quả trứng gà. Hóa ra, nhân viên tiếp thị của Urini à, Konoha kỳ lạ quá ha, quảng cáo sữa tận nhà khách hàng luôn. Anh thắc mắc loại nào tốt nhất trên thị trường hiện nay à, Hiyami nói tiếp, à hiện chỉ muốn tìm cái lỗ nào to to rồi chui xuống, quê độ lắm rồi. Anh biết Urini không à, Suizesu nhất thời ngáo đá, à nhầm, hóa đá. Cái này Sui biết rõ là đằng khác, hồi ở làng thác nước con anh cực thích uống sữa này, nhất là vị dâu sữa, một ngày nốc đến vài chai là bình thường. À tôi có biết, sữa của Urini con tôi mê lắm, nó ra sản phẩm mới à, vâng. À tự hỏi mình còn có thể mặt dày đến độ nào nữa. Sữa bò của Urini rất đáng để anh dùng qua à, có 2 vị chính là chuối và dâu, nếu mua 1 lốc sẽ được khuyến mãi 2 gói bột ăn dặm nha. Tôi tự hỏi tại sao cái khúc này nó bựa quá vậy. Sui Jesu ngáo nên không một chút nghi ngờ, mua hẳn 2 lốc vị dâu và được tặng kèm 4 gói bột dặm trẻ em Urini. Sữa uống đều đặn 1 tuần 2 ngày, vì là sữa dinh dưỡng nên không thể thay thế sữa uống thường được. Bột dặm anh cho bé ăn lúc nào cũng được, khi ăn anh bảo bé ăn cho hết để tăng cường sức khỏe. Anh xách đồ vô nhà, Hiyami bực mình thở dốc ngoài cửa. Còn bà nó, nhục chết ta. Như thế này mà đi tiếp thị sữa, Urini cái đếch gì chứ, bột ăn dặm cái gì chứ, một đống tử dược trong đấy đấy Karina, quá thâm độc quá âm hiểm. Không ngờ rằng à lại chẳng chút lưu tình, ra tay hạ thủ với bé trai chưa tròn 1 tuổi. Chỉ vì muốn hãm hại Sasuke và Sakura thôi sao, nhẫn tâm lôi kéo người ngoài cuộc vào chịu họa chung. Giờ chỉ còn hy vọng Sui Jesu sáng dạ ra một tí, nhận biết được trong bột dặm có tử dược mà đem đổ đi, nếu không. End chép 47, cách chương.